Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 923, chương 924, Bất An. Cái này vương phủ trong hoa viên tức thời tĩnh mịch, tiếp lấy chỉ có nặng nề tiếng hít thở vang lên, trong lòng của tất cả mọi người bất an, nhưng tất cả mọi người đầu óc bên trong đã sáng như tuyết. Tiếu Ấn Tụ là theo tiểu vương gia Tiêu Giác mà đi. Hắn là thủy trung nương theo tiểu vương gia bên thân, chỉ là phụ trách thủ vệ tiểu vương gia Chu Toàn. Hắn hiện tại cũng đã bị bất trắc. Cái kia nghĩ đến trước đó người kia nói còn muốn bán cái người sống, chỉ sợ cũng là chỉ Tiêu Giác. Mà mấu chốt ở chỗ, dựa theo trước đó truyền lại mà đến tin tức, Tiêu Giác đi Triều Thiên Cung, những cái kia lùng bắt thiết sách quân người tu hành cũng hội tụ ở Triều Thiên Cung. Kể từ đó, những người kia là ở Triều Thiên Cung bị rồi bất trắc. Nếu không có như thế, người này cũng không khả năng nói mang đến 21 người chết đầu. Những này người chết đầu nếu không chính là thừa thiên cảnh, nếu không chính là thần niệm cảnh, cái kia lại hướng chỗ sâu nghĩ, là tất cả hội tụ ở Triều Thiên Cung những người tu hành kia đều đã bị giết. Nhiều như vậy thần niệm cảnh người tu hành không nói, cái kia Triều Thiên Cung bản thân thực lực cũng không thể coi thường. Đáy sông còn có một tên bế quan đời trước chân nhân. Những người này là càng nghĩ càng không dám nghĩ, đừng nói là Tây Nam một vùng, phóng nhãn toàn bộ Nam Triều, trừ bỏ rồi Ma Tông cùng cái kia Trần Tử Vân, tựa hồ cũng căn bản không có ai có thể làm thành chuyện như vậy. Nếu nói là dựa vào quân đội đem những người tu hành kia giết chết, cái kia hết lần này tới lần khác bên ngoài tên kia người tuổi trẻ thực lực lại là cực kỳ đáng sợ. Khó nói bên ngoài người kia chính là Lâm Ý. Thái tử bên cạnh tên kia cung phụng nhịn không được lên tiếng nói rằng, nếu không phải hắn, dù là có lợi hại như vậy người tu hành, lại như thế lại bởi vì tiểu vương gia chuyện của bọn hắn đuổi tới nơi đây, Lâm tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy tu vi. Từ Mặc Uyên hít thật sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chỉ là ta nhìn người kia khuôn mặt, ngược lại tựa hồ cùng trong đồn đãi Lâm Ý 10 phần giống nhau. Vậy cũng không bài trừ Lâm Ý đến, rồi đẳng hạng về sau, lại có kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh. Tiêu Quyển Tịch sắc mặt xám xanh, lạnh giọng nói, hắn dù sao cùng hạ ba tộc nữ tử nhất thống rồi đẳng hạng cùng thổ cốc hồn. Đẳng hạng cùng thổ cốc hồn mặc dù là man di chi địa, nhưng đất rộng của nhiều, lại thông tây vực, hắn lại là hà tu hành đệ tử, chỗ tu công pháp bản thân quái gì, chư vị không ngại nghĩ nghĩ, hắn đi Nam Thiên Viện lúc cũng bất quá là vừa ngưng kết hoàng nha. Nhưng bất quá cái này mấy năm, hắn tiến đẳng hạng lúc, đã bình thường thần niệm cảnh người tu hành căn bản không phải hắn đối thủ. Nếu là theo loại tu vi này tiến cảnh, nếu thật là hắn từ đẳng hạng đi ra, cũng là thật có thể là lợi hại như thế. Chỉ là hắn thật chẳng lẽ dám như thế không chút kiêng kỵ. Hắn cố nhiên lợi hại, cũng không khả năng có Ma Tông lợi hại. Ma Tông cùng hắn là địch không phải bạn, khó nói hắn không sợ chính mình dấu vết hoạt động bại lộ, dẫn tới Ma Tông. Nói đến chỗ này, thái tử bên cạnh tên kia cung phụng cũng là trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tên này họ Nhậm cung phụng gọi là Nhậm Khinh Cuồng, hắn là hoàng cung cung phụng, cũng là những này thái tử tùy tùng bên trong duy nhất một tên thần niệm cảnh người tu hành. Nguyên bản thái tử bên cạnh còn có tên kia sở trường âm chấn thủ đoạn Tống Cung Phụng, nhưng lúc này đã Tiêu Ấn Tụ đã chết, cái kia Tống Cung Phụng chắc hẳn cũng đã biến thành rồi người chết đầu một trong số đó. Lúc này dựa theo Kiến Khang một vùng mới nhất tin tức truyền đến, Ma Tông tựa hồ chuyên chọn lợi hại người tu hành thôn phệ. Mặc dù Ma Tông con đường tiến tới ẩn ẩn đi hướng Bắc, nhưng tất cả người tu hành trong lòng biết rõ, đối với Ma Tông mà nói, lúc này thiên hạ lớn nhất bổ dược, chỉ sợ cũng là Trần Tử Vân cùng Lâm Ý, cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy Hoàng đế, mà trước đó Trung Ly một trận chiến lúc, Ma Tông liền từng muốn tự mình ra tay giết chết Lâm Ý. Chỉ là bị Nam Thiên Viện ngăn lại, đến mức Trung Ly chi chiến thất bại thảm hại, lại thêm Lâm Ý cùng Bắc Ngụy trưởng công chúa quan hệ. Cho nên trong mấy người này, ngược lại là Lâm Ý cùng Ma Tông thù hận có phần sâu. Dựa theo Ma Tông tính tình, hắn tựa hồ cũng không sẽ muốn cho Lâm Ý dạng này trưởng thành cực nhanh. Đối với mình có uy hiếp người tu hành triệt để trưởng thành. Trước đó Kiến Khang một chút mưu thần nghị sự lúc, liền đều cảm thấy Ma Tông ngược lại là hạn chế Lâm Ý giết trở lại Nam Triều nhất nhân tố trọng yếu. Đại đa số mưu thần đều cảm thấy Lâm Ý nhất định sẽ tận lực vì chính mình dành thành thời gian dài. Nhất là rất nhiều trong lòng người ý tứ chân chính cũng không dám biểu lộ ra. Bọn hắn tâm nghĩ, nếu là có xấu nhất dự định, nếu là Tiêu gia Giang Sơn khó giữ được, lấy Lâm Ý cùng Trần gia quan hệ, đến cuối cùng tranh đoạt thiên hạ, chỉ sợ là Lâm Ý cùng Trần gia cùng Ma Tông ở giữa tất có một trận chiến. Ma Tông liền có lẽ là Lâm Ý cùng Trần Tử Vân cuối cùng địch nhân. Khả năng như vậy, bọn hắn nghĩ ra được, không dám nói, nhưng Ma Tông so với bọn hắn tuyệt đại đa số người còn muốn thông minh. Không có khả năng nghĩ không ra, cái kia Lâm Ý ở thời điểm này nếu là liền thật sự giết trở lại rồi Nam Triều. Tự nhiên là bốc lên bị Ma Tông chặn giết phong hiểm. Hắn vì cái gì dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy? Những này cung phụng, bao quát thái tử Tiêu Thống ở bên trong, bọn hắn tự nhiên đều là người thông minh, nhưng vị trí không giống, bọn hắn lại không nghĩ tới. Lâm Ý giết trở lại Nam Triều, thoạt đầu chỉ bất quá thuần túy là bởi vì thiết sách quân sĩ an nguy. Mà lúc này theo bọn hắn nghĩ, Lâm Ý tự nhiên chính là vì thái tử Tiêu Thống. Nếu là có thể bắt thái tử Tiêu Thống, cái kia tự nhiên có thể uy hiếp hoàng đế Tiêu Diễn, khiến Tiêu Diễn nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Trong lúc nhất thời, cái này mấy tên cung phụng nhìn lấy thái tử Tiêu Thống, đều là nghĩ muốn khuyên nhủ Tiêu Thống tranh thủ thời gian nghĩ cách thoát đi. Lâm Ý là Lâm Vọng Bắc con trai, người này dứt bỏ tu vi bất luận, chiến lược mưu đồ cũng là đại tướng chi tài. Từ trước đó chinh chiến liền nhìn ra được, nếu thật là hắn như vậy không chút kiêng kỵ ra bán đầu người, chắc hẳn đã cân nhắc chu toàn, không có khả năng cho ta tùy tiện chạy thoát. Tiêu Thống sắc mặt cũng là dần dần tái nhợt, nhưng hắn vẫn là nhìn lấy cái này mấy tên cung phụng lắc lắc đầu. Nếu như các ngươi hộ ta chạy trốn, hắn đuổi theo, chúng ta liền ngược lại thế đơn lực bạc, bị hắn tùy tiện bắt được hoặc là đánh giết. Giờ này khắc này, trong mắt của ta, chỉ có chờ Trấn Mậu quân đến, đại quân rảo sát, chúng ta mới có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Nói xong câu này, hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, nhìn lấy Tiêu Cẩn Dụ, nói, Nam Nghiễm Vương, ngươi xem coi thế nào. Rất có thể là Lâm Ý. Tiêu Cẩn Dụ trước đó lửa giận đã biến mất không còn tăm tích. Hắn thân thể từng trận rét run, nếu là hắn có thể đem Triều Thiên Cung nhiều người như vậy đều giết chết, liền mấy tên thần niệm cảnh người tu hành đều căn bản là không có cách đào thoát. Vậy liền nói rõ trừ hắn khả năng tu vi đã tiến nhanh bên ngoài, theo hắn đến cũng không chỉ một người, còn có trong kiếm các cường giả. Dưới mắt tình cảnh, chỉ sợ chỉ có chúng ta trước đổi rồi hạ nhân quần áo. Đợi đến đại quân đánh tới, chúng ta trước thừa cơ chạy đi lại nói. Hắn cùng Trầm Côn là sư huynh đệ, nhưng thân là vương hầu, hắn được lượng lớn tu hành tài nguyên, dùng tu hành tài nguyên trồng chất, lúc này tu vi cũng liền cùng Trầm Côn không sai biệt lắm. Hắn hiện tại thậm chí lo lắng Trầm Côn cũng tới, đến lúc đó chỉ sợ hắn coi như cải trang cách ăn mặc, cũng chưa chắc thoát khỏi Trầm Côn cảm giác. Hắn câu nói này nói xong, lại là lo lắng cho mình nhi tử chết sống, lại là trực giác chính mình ngày tốt lành tựa hồ đến cuối. Trong lúc nhất thời lại xảy ra sợ thái tử trách tội chính mình không có chút nào chủ trương. Lập tức hắn liền cất tiếng đau buồn đại tác, nói, đáng thương con ta Tiêu Giác chỉ sợ là không có cái gì sinh lộ. Hắn thay điện hạ làm việc, cũng coi là tận trung. Nghe được hắn dạng này tiếng hô, Tiêu Thống ngược lại là lông mày chậm rãi nhăn lại, nhìn lấy Từ Mặc Uyên, nói, ngươi lại kém vừa rồi cái kia vương phủ hạ nhân đi làm việc. Hỏi người nọ một chút, nếu là muốn mua trong tay hắn cái kia người sống, là giá bao nhiêu tiền? Lại hô ta đi. Nguyên bản Dư Thất bị vậy quá tiểu tử bên người cung phụng quát lớn. Hắn mặc dù không biết rõ trong phủ quý khách chính là thái tử, nhưng biết rõ lai lịch bất phàm, chính rủ xuống đầu ỉu xìu. Đột nhiên nghe được lại có gọi đến, hắn liền lập tức có chút bất đắc dĩ, dẫn theo một đống đầu người tới này vương phủ bên ngoài phiên chợ giao hàng tuổi trẻ người tu hành. Tự nhiên là Lâm Ý, hắn lúc này như trước đang phiên chợ bên trong đứng đấy, bị lệch đầu hướng tây, phía tây chính là quân doanh chỗ này, lúc này phía tây đã bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn biết rõ nhất định là cái này Nam Nghiễm quận chú quân đã mở phát. Tốc độ cao nhất chạy tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.